9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 252, di vật của Trần Quý Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu bất ngờ liếc nhìn hai người đứng trước cửa. Tuy họ đều đã có tuổi, nhưng vẫn có thể nhận ra Trần Quý Nguyên rất giống mẫu thân của hắn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh cùng gương mặt hơi tròn phúc hậu. Đó là dáng vẻ dễ mến, khiến người ta vừa nhìn đã sinh thiện cảm. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền ra lệnh cho binh sĩ Bắc quân đưa những thi thể trở về đình úy tự. Sau đó, nàng dẫn vợ chồng nhà họ Trần vào một gian phòng nhỏ bên phải tầng 1. Phòng này cũng từng bị người lục soát qua, nhưng so với tầng 2 thì gọn gàng hơn nhiều. Trần bá phụ, bá mẫu, hai người đến đây là để tìm ta, hay là tìm Bạch Thập Tam Nương? Chuyện của Trần Quý Nguyên, hai người đã rõ cả rồi sao? Phụ thân của Trần Quý Nguyên lại chắp tay hành lễ với Chu Chiêu. Ông ta thực ra tuổi không quá cao, nhưng lại mang vẻ già nua. Tiêu Tụy, biết rồi, Quý Nguyên, đứa nhỏ đó có để lại cho chúng ta một phong thư. Trong thư nói rõ mọi chuyện, hôm nay vợ chồng lão phu đến đây là vì Bạch Thập Tam Nương sai người truyền lời. Bảo giờ này chúng ta đến, nàng ấy có một đứa trẻ muốn nhờ chúng ta nuôi dưỡng. Ánh mắt Chu Chiêu thoáng dao động, nàng nhìn về phía đứa trẻ đang được hai huynh đệ họ âu ôm trong lòng, không ngừng nhúc nhích. Vậy thì, họ không phải tìm nàng, cũng chẳng phải tìm Bạch Thập Tam Nương, mà là đến để đón đứa trẻ kia. Lão phu họ Trần, tên Khiêm, trong nhà cũng có chút sản nghiệp. Mấy đứa con trước đều đã lập gia thất, không ngờ tuổi già lại có thêm tiểu nhi là Quý Nguyên. Vì có con lúc tuổi đã cao nên khó tránh khỏi nuông chiều. Quý Nguyên tính tình ham chơi, lại thích nghe những chuyện lạ kỳ, thuở nhỏ thường lảng vảng trước cửa đình úy tự. Đại khái là vào mùa hạ, hắn có một vị bằng hữu lâu năm tên là Nguyên Lang, một lão nhân đã viết thư tiến cử hắn, bảo hắn vào đình úy tự làm tiểu lại. Nhà chúng ta trước nay chưa ai làm quan, lúc ấy chỉ nghĩ là tổ tiên phù hộ, một đứa thích chơi như nó mà cũng có ngày làm được chuyện lớn. Quý Nguyên cũng rất vui, nhưng lòng còn non trẻ, hứng khởi qua đi lại cảm thấy trốn quan trường gò bó. Hắn định trước khi vào đình úy tự sẽ xuất hành một chuyến, lấy cớ về quê tế tổ, cũng là để tổ tiên biết hắn đã thành đạt. Đứa nhỏ đó từ nhỏ đã biết làm nũng, ta với mẫu thân nó lại mềm lòng, không nỡ ngăn cản nên đành để hắn đi. Chu Chiêu lắng nghe, trong lòng cảm khái muôn phần. Người trước mặt đúng là phụ thân của Trần Quý Nguyên thật. Chắc hẳn chính trong chuyến đi đó, Trần Quý Nguyên thật đã bị thế thân giả mạo chiếm đoạt thân phận. Hắn rời đi chưa đến 2 ngày thì Trường An gặp trận mưa lớn. Ta tìm hỏi xe ngựa đi cùng đường với hắn thì được biết tuyến đó xảy ra sạt lở núi. Ta liền dẫn theo đại ca và tỷ phu của Quý Nguyên vội vã đến nơi. Trời không có mát, trong đống bùn đất, ta tìm thấy con ngựa của Quý Nguyên, còn có bọc hành lý và thanh kiếm hắn mang theo bên mình. Lúc chúng ta tưởng Quý Nguyên đã mất, thì đột nhiên có một đứa trẻ xuất hiện đi tập tễnh, người dính đầy bùn đất vàng. Khi ấy ta mừng như điên, cảm tạ trời xanh, cho rằng tiểu nhi không nghe lời kia vẫn còn sống. Nói đến đây, Trần phụ rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, tay run run đưa cho Trần mẫu bên cạnh. Trần mẫu lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, khoảng nửa tháng trước, ta phát hiện đứa trẻ đó không phải là Quý Nguyên. Vì ta nhiều lần thấy trong mắt hắn lộ ra thần sắc ngưỡng mộ. Hắn dường như đặc biệt trân trọng khoảng thời gian sống cùng chúng ta. Ngày thường cũng hiếu thuận khác thường. Ta bị thấp khớp, hắn đêm nào cũng sắc thuốc xoa chân, day huyệt cho ta. Nhận được bổng lộc thì lặn lội đi xa mua bánh vân phiến mà ta thích ăn. Đến sinh thần hắn, ta nấu cho hắn một bát mì trường thọ. Vậy mà hắn vừa ăn vừa khóc. Chúng ta nuông chiều Quý Nguyên đến lớn, hắn từ nhỏ đã quen sống trong yêu thương, sao có thể vì chút quan tâm đó mà cảm động đến rơi lệ. Nói đến đây, nước mắt Trần Mẫu tuôn rơi không ngớt, ánh mắt bà dừng lại trên đứa trẻ trong lòng người kia. Đầy vẻ đau thương, bà nhà ta nói vậy, trong lòng ta liền sinh nghi, đó là đứa con do bà ấy một tay nuôi lớn, sao lại không nhận ra? Thế là ta lén cùng con rể quay lại chỗ tai nạn hôm đó. Ở một ngọn đồi nhỏ gần đó, phát hiện một ngôi mộ. Trên bia mộ ghi rõ tên Trần Quý Nguyên. Khi đó ta lạnh cả sống lưng, nghĩ rằng có kẻ sát hại Quý Nguyên để thay thế hắn. Nhưng sau khi hỏi han, chúng ta tìm được mấy dân làng gần đó, có người chính mắt thấy lúc núi sạt, Quý Nguyên bị chôn vùi ngay tại chỗ. Chết tức thì, về sau có một kẻ giống hệt hắn, tự xưng là huynh trưởng, nhờ người đào xác lên rồi lập mộ cho hắn. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, nàng nhớ lại những lời người kia đã nói trước lúc chết. Rằng hắn rất ngưỡng mộ Trần Quý Nguyên, ngưỡng mộ việc ai ai cũng yêu thương hắn. Sau khi ta trở về, không dám manh động, vì không biết kẻ đó thay thế Quý Nguyên là vì mục đích gì. Nhưng dạo ấy, đứa nhỏ đó thường tỏ ra tâm sự nặng nề. Hắn mỗi ngày đều về nhà kể chuyện trong đình úy tự. Nhắc đến nhiều nhất chính là Tiểu Chu đại nhân ngài. Hắn nói Tiểu Chu đại nhân đối xử với hắn rất tốt. Hắn chỉ mong được mãi theo hầu bên ngài. Trước lúc đến Mê Thành, hắn đưa ta một phong thư. Còn nói, kiếp sau hắn muốn làm người tốt, nguyện được đầu thai làm con của chúng ta. Nói rằng hắn có lỗi với Tiểu Chu đại nhân. Ngón tay Chu Chiêu khẽ siết lại, ánh mắt nhìn về phía hai vợ chồng họ Trần. Bức thư ấy, hai vị có mang theo bên mình không? Trần phụ hít một hơi, gật đầu, ông từ trong ngực lấy ra một mảnh lụa, đưa cho Chu Chiêu. Chu Chiêu mở ra, chỉ thấy bên trong không phải là thư từ, mà là bốn bức họa nhỏ. Người vẽ hiển nhiên là bậc cao thủ, nét bút tinh tế, hình tượng sống động như thật. Bức đầu tiên chính là bức họa mà Chu Chiêu từng thấy trên tầng 2. Chỉ là lần này, Bạch Thập Tam Nương quay lưng về phía cửa sổ, còn Trần Quý Nguyên thì đối diện với nàng. Hắn là một thiếu niên gầy gò, khuôn mặt chẳng hề giống Trần Quý Nguyên chút nào. Môi hắn mím chặt, dường như đang cố gắng mỉm cười, nhưng rõ ràng không cười nổi. Gương mặt hắn sinh ra đã mang vẻ lạnh lùng khó gần, thoạt nhìn đã khiến người ta chẳng sinh cảm tình. Bức thứ hai là một người đàn ông mang mặt nạ đứng trong bóng tối. Ánh sáng mờ mịt khiến người ta không nhìn rõ dung mạo. Nhưng Chu Chiêu chỉ thoáng nhìn đã nhận ra điểm nhấn. Trong tay người ấy, đang cầm một chiếc khăn tay. Hình dáng, vóc người, thậm chí tuổi tác đều mờ mịt không rõ. Toàn bộ bức họa được vẽ bằng sắc đen trắng, duy chỉ có chiếc khăn ấy được nhuộm một màu lam nhạt. Chính là chiếc khăn trong hộp của Bạch Thập Tam Nương. Tim Chu Chiêu đập dồn dập, nàng siết chặt bức họa trong tay, rồi nhìn sang bức họa thứ ba, một bức tranh sơn thủy đơn giản, giữa sườn núi có đánh dấu một điểm đen nhỏ. Chu Chiêu đoán rằng đó là vị trí ngôi mộ thật sự của Trần Quý Nguyên. Nàng vừa nghĩ vừa hỏi, đây là nơi chôn cất Trần Quý Nguyên thật sao? Trần Phụ gật đầu thật mạnh, không sai, chính ta đã tự mình đến đó, chỉ cần vừa nhìn đã biết, nó muốn chúng ta đến nơi ấy, ắt sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Bức họa thứ tư, vẽ một con mãng xà khổng lồ, giữa thân rắn cuộn lại là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã. Gương mặt đứa trẻ không rõ nét, nhưng Chu Chiêu có thể khẳng định, tã lót kia giống hệt với thứ đã quấn lấy đứa trẻ trong vò rượu. Nghĩa là, đứa trẻ ấy ính là con của Trần Quý Nguyên giả và Bạch Thập Tam Nương. Cách chương.